Chương 210, huyết ma kiếm, chém tỉnh. Thu hồi hai tay, cảm giác tay trái hơi lạnh cùng tay phải máu tươi ấm áp, Tiêu Vân ngây người ngay tại chỗ. Chuyển di ánh mắt, nhìn xem ngã trên mặt đất vợ chồng, Tiêu Vân thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, một cỗ cảm giác bất lực lập tức lan khắp toàn thân, bịch một tiếng quỷ gối hô Duyên Thiên vợ chồng trước người. Tiêu Vân, hắn nhưng là ngươi ân nhân. Ngươi đi vào Hồng Hải nước, không phải là vì tìm hắn á, hiện tại ngươi lại giết hắn. Sùi lơ ngồi dưới đất hô Duyên Tuyết, hai tay mười ngón đã móc tiến vào đại địa, cặp kia rưng rưng con người, không hiểu nhìn xem quỷ gối cha mẹ bên cạnh Tiêu Vân. Biết vì sao hắn muốn giết cha mẹ ngươi a? Đợi hắc sắc tử khí bị áp chế đến năm ngón tay gốc, sắt thần tử Phạm Chí Tà cười một tiếng, nhìn xem Tiêu Vân đối hô Duyên Tuyết vờ nở đạo. Hô Duyên Tuyết nghiêng đầu, rưng rưng phiếm hồng con ngươi nhìn xem tử phạm, há to miệng, cuối cùng nhưng không có đi hỏi thăm. Trông thấy hắn phần bụng huyết động đến sao, vừa mới ta muốn bóp nát hắn đan điền, nhưng hắn cầu xin tha thứ. Tử phàm nhếch miệng, nhìn về phía Tiêu Vân trong mắt không thấy được hận ý, chỉ là lộ ra trào phúng. Cầu tha ngươi là ý nói, hắn vì mạng sống giết phụ thân ta, lại đâm xuyên qua cha mẹ ta thân thể. Hô Duyên Tuyết thì thào vờ ân nở đạo không tin a. Tử phàm tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hô Duyên Tuyết, một cỗ mạnh hơn kim linh thú khí thế lập tức tản ra, nói lần nữa. Ta sát thần tử phạm tu vi đã nửa bước đạp thánh, ngươi xem một chút đối diện mấy người, bất quá là yếu như sâu kiến cổ linh hầu. Không đợi Hô Duyên Tuyết ngôn ngữ, tử phạm nói lần nữa, cái kia kim linh thú nhưng diện sát cửu tinh cổ linh hoàng, trên không vạn kiếm có thế chạm bát tinh cổ linh hoàng, nhưng ta lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ chiến hắn năm người đứng ở bất bại. Bo nở ho nếu là không muốn chết, ngươi suy nghĩ một chút sẽ làm xảy ra chuyện gì, nhận ngươi làm tôn, cam nguyện làm nô. Hô Duyên Tuyết bất lực lẩm bẩm nói. Ha ha, không sai. Cái gì cầu thí tình nghĩa đạo đức, ơ chữa cờ mặt sắp tử vong thời khắc, căn bản không đáng một đồng. Giống như cùng ngươi quen biết Tiêu Vân, phụ thân ngươi đã cứu mạng hắn, tại bây giờ còn không phải đâm xuyên qua phụ thân ngươi thân thể liền ngay cả ngươi đã chết me, Tiêu Vân đều chưa từng nương tay buông tha. Tử phàm căm tức nhìn Tiêu Vân, một cỗ căm hận chi sắc phù hiện trên mặt. Giờ khắc này, tử phàm chữ câu, đã để Hô Duyên Tuyết không phân rõ thật giả, cuối cùng tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, đỏ đỏ hai mắt dần hiện ra mê mang. Thật không biết xấu hổ, đường đường nửa bước đạp thánh cường giả, vờ ơ ý ma ăn nói bừa bãi, tùy ý lập hoang luôn. Đứng sau lưng tử phàm Hàn Mộng Điệp, chính mắt thấy vừa mới một màn, thật sự là nhịn không được, lập tức đứng ra một bước chỉ trích lấy sắt thần tử phàm. Sắt thần tử phàm nhướng mày, vừa mới quay người còn chưa chờ mở miệng. Hô Duyên Tuyết lại âm thanh báo trước nói ra, Hàn Mộng Điệp, ngươi cũng ở nơi đây. Hít sâu một hơi, ép trong lòng khô giận, Hàn Mộng Điệp mở miệng nói, Tuyết Nhi, sự thật không phải ngươi thấy. Còn chưa chờ Hàn Mộng Điệp nói cho hết lời, Hô Duyên Tuyết giơ thẳng lên trời thảm nở nụ cười. Thanh âm này không giống là đang cười, càng giống là xé tâm thút thít. Hàn Mộng Điệp, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta ra? Hiện Hô Duyên Tuyết chậm rãi đứng người lên, căm tức nhìn Hàn Mộng Điệp. Tuyết Nhi, Hàn Mộng Điệp mày liếu nhíu một cái, thần sắc gâm trầm thì thảo. Hừ, Tuyết Nhi, ngươi còn biết ta là Tuyết Nhi, nếu không phải ngươi, cha ta ha có thể bị Tiêu Vân ha nhờ thi cờ hờ đâm thủng thân thể? Nếu là ngươi nhớ tới mẹ ta đối tỷ ngươi muội tình, ha có thể tại Hồng Hải nước biên giới, để cha ta thân chúng ma hồn đình ta? Hàn Mộng Điệp bờ môi có chút giật giật, cuối cùng vẫn không phản bắt được. Một màn này, khiến cho một bên tử phàm con ngươi bên trong, dần hiện ra một vòng quái dị. Này quái dị ánh mắt càng giống là nghiền ngẫm. Tiểu cô nương, ngươi có lẽ không tin nàng lời nói, nhưng là ta lời nói ngươi hẳn là nghe đi. Lục Ly tiến lên một bước, khẽ thở dài một tiếng đối Hô Duyên Tuyết nhạt lời nói. Tâm trí như yêu Lục Ly, đã minh bạch tử phàm mắt. Tử phàm không thể bóp nát Tiêu Vân đan điền, lại dùng ác hơn một kế. Cái này một kế không giết không mắng, lại làm cho Tiêu Vân lâm vào bất nhân bất nghĩa. Bên cạnh ngươi cái kia lấy sát nhập đạo tử phàm, thật là muốn bóp nát Tiêu Vân đan điền. Nhưng là đồ nhi ta cũng không phải bội bạc người, hắn sở dĩ đâm xuyên qua cha mẹ ngươi thân thể, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Vân bị tử phàm điều khiển. Chính như ngươi, vì sao sẽ đến thiên ma nù y ngươi nhưng từng có lúc đến ký ức Lục Ly thẳng thắn đường. Hô Duyên Tuyết nao nao, không thể không nói Lục Ly lời nói khẳng bang hữu lực, đã cờ bị hệ tờ la cuối cùng hai cái nghi vấn, trực chỉ Hô Duyên Tuyết nội tâm. Ta như thế nào đi vào thiên ma nu y đoạn này ký ức đâu? Hô Duyên Tuyết giống như điên rồi đồng dạng, liều mạng đánh lấy đầu lâu. Vân ca ca đã cứu ta, hắn không hội giết cha mẹ ta. Không hội, khẳng định không hội. Hồ Duyên Tuyết hai tay đánh đầu lâu tần suất càng tới nhiều, cả người đều phát điên bắt đầu. Ta tận mắt nhìn thấy Hà Nờ Dê tờ chê tờ phụ thân ta, liền ngay cả đã chết mẫu thân đều không buông tha, giết hắn nên giết. Sát thần tử phàm lời nói tràn ngập Hồ Duyên Tuyết não hải, theo lời nói mở miệng, Hồ Duyên Tuyết sợi tóc vờ ơ y ma từ dễ bước cấp tốc biến thành màu đo. Thủy Trung nhìn xem Hồ Duyên Thiên vợ chồng Tiêu Vân, đụng nhẹ Hồ Duyên Thiên phần bụng vết thương, đợi trong mắt một giọt nước mắt té xuống đất về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Duyên Tuyết. Giờ khắc này, Tiêu Vân ánh mắt rất khó hình dung, cái kia trộn lẫn lấy bi thương, cùng đối Hồ Duyên Tuyết thấy nấy, trong mắt hắn từng cái hiện lên đi ra. Tiêu Vân không có đi giải thích, hắn cảm giác hết thể lời nói đê ưu lộ ra tái nhợt bất lực, dù sao tại Hồ Duyên Tuyết rõ ràng trong nháy mắt, hai tay của hắn xác thực đâm xuyên qua Hồ Duyên Thiên vợ chồng thân thể. Nhìn xem Hồ Duyên Tuyết sợi tóc dần dần biến thành màu đỏ, Tiêu Vân trong lòng đang dỉ máu, hắn biết Hồ Duyên Tuyết đã bởi vì bi thống đã thức tỉnh ma huyết. Tiêu Vân không có mở miệng an ủi, cũng không có cùng Tử Phàm mặt đỏ đối nghịch, chỉ là thương tiếc gáy náy lặng lặng nhìn xem Hồ Duyên Tuyết. Rất khó tưởng tượng, một người chỉ là thoáng qua ở giữa, 3000 tóc đen đều là biến thành tơ hồng, nguyên bản hắc bạch phân minh con ngươi vậy biến thành huyết đồng. Hiện tại Hồ Duyên Tuyết cả người đã trở thành ma. Nhưng nàng vẫn là cùng Hồ Duyên Thiên có chút khác nhau, nàng còn bảo lưu lấy thần trí. Tiêu Vân, giết cha ha nhờ thi cờ hờ mẹ thủ, người ta tơ y tính toán. Hồ Duyên Tuyết tóc đo phất phới, một cổ bá đạo lúc ma khí lập tức lượn lờ toàn thân. Tại cỗ này ma khí phía dưới, nguyên bản cổ linh nhân thất tinh tu vi, vọt thẳng phá cựu tinh bình cảnh, thẳng tắp nhảy lên tới thất tinh cổ linh sư. Loại tốc độ này trong thiên hạ ít có, với lại chỉ là trong nháy mắt chuyển biến. Trên cổ thiên đại lục càng là khó tìm một người. Triệt để biến thành con mắt màu đỏ ngòm tản ra băng hàn chi sắc, Hồ Duyên Tuyết căm hận nhìn xem Tiêu Vân lúc, tay phải vung lên, bên ngoài cơ thể màu đỏ ma khí lập tức hóa thành huyết kiếm. Nắm chặt huyết kiếm chuôi kiếm, Hồ Duyên Tuyết hàm răng cắn chặt, phi thân hướng về Tiêu Vân cấp tốc đâm tới. Đã từng ca muội tương xứng, đã biến thành bọt biển. Chuôi này phát ra ma khí huyết kiếm, đã tựa nở dê Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết ở giữa tình. Chẳng cắt phá thành mảnh nhỏ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.